Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1084, tiễn ngươi về Tây Thiên. Đột nhiên nhìn thấy Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ Lãnh Cang xuất hiện. Úc Trường Không vẫn có chút cảnh giác, ra ngoài ở bên ngoài, đặc biệt là tại thăm dò thượng cổ di phủ thời khắc. Chắc là gần như đối tất cả mọi người đều duy trì có nhất định cảnh giác. Điểm ấy đạo lý Thanh Sam Long Vương Úc Trường Không vẫn là biết đến. Có hay không phát hiện gì? Lãnh Cang thuận miệng hỏi một câu. Úc Trường Không vẫn như cũ khá là cảnh giác lắc lắc đầu. Chủ động cùng Lãnh Cang vẫn duy trì một khoảng cách. Thế nhưng đảo mắt ý, Lãnh Cang hướng về tứ phương đánh lượng. Sau đó liền nhẹ giọng lại nói, các ngươi giải minh chủ cùng chúng ta ước định, có còn hay không hiểu? Úc Trường Không ngẩn ra, liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì? Có, đương nhiên là có, làm sao, ngươi phát hiện Diệp Chân hành tích? Úc Trường Không hỏi tới, Lãnh Cang khẽ mỉm cười, gật gật đầu, đương nhiên, bằng không làm sao sẽ đề cập với ngươi việc này? Ta tới được thời điểm phát hiện hắn, tin tưởng hắn trong thời gian ngắn sẽ không đi xa. Quá tốt rồi, Úc Trường Không biểu hiện xoay mình trở nên hưng phấn. Chờ ta thông báo minh chủ, sau đó chúng ta cùng nhau hành động. Ngươi coi là Diệp Chân là gỗ sao? Chờ ngươi thông báo giải minh chủ lại đây, lại theo ta xông tới. E sợ người đã sớm không còn bóng. Nói tới chỗ này, Lãnh Cang trên mặt đột nhiên hiện lên một tia tham lam. Còn nữa, Diệp Chân trên người thứ tốt nhiều như vậy. Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Châu, Phong Dực Long Vương Thiên Ưng Phá Phong Dực, Tử Phủ Chân Tủy Đan, Khai Phủ Đan các loại còn có lượng lớn linh tinh. Những bảo bối này, hai người chúng ta chia đều thật tốt. Nhưng nếu là giải minh chủ đến rồi, ngươi cảm thấy hai chúng ta có thể lạc bao nhiêu? Úc Trường Không biến sắc mặt, trong mắt xoay mình lộ ra ý động về. Lãnh Cang nói không sai, nếu là minh chủ giải thiên hà tham dự trong đó, như cái kia Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Châu, cực phẩm linh khí Thiên Ưng Phá Phong Dực tuyệt đối là bị giải thiên hà thu hồi đi. Bởi vì cái kia nguyên bản chính là thuộc về Long Minh bảo bối. Hai thứ này có thể đều là bảo vật vô giá, đặc biệt là cái kia Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Châu. Có người nói có nhập đạo chi cơ, cái này gọi là tu vi vây ở khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong đã đạt mười mấy năm. Úc Trường Không, làm sao không động tâm, nhưng là dựa vào chúng ta hai thực lực, chém giết Diệp Chân khả năng không thành vấn đề, thế nhưng bắt giữ, nhưng là khó nói. Úc Trường Không vẫn còn có chút do dự. Ta biết Trấn Hải Đại Thánh Diệp Chân này sẽ ở làm cái gì. Chúng ta có thể thiết kế mai phục hoặc là giáp công hắn. Coi như không thể bắt giữ hắn, đem hắn chém giết cũng là chuyện tốt. Có hậu quả gì không? Người toàn đẩy lên trên người ta là tốt rồi. Dù sao, bắt được trong tay mình lợi ích mới là chân chân chính chính chỗ tốt, đúng không? Lãnh Cang cười nói, Úc Trường Không có chút do dự, nhưng biểu hiện lập tức liền trở nên kiên định lên. Được, Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Châu nhất định phải cho ta. Diệp Chân trên người cái khác đồ vật, chúng ta đều phân. Không được, nghe vậy, Lãnh Cang kiên quyết từ chối. Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Châu có thể cho ngươi, Thiên Ưng Phá Phong Dực nhất định phải quy ta. Đồng thời, Diệp Chân trên người cái khác tất cả mọi thứ, chúng ta nhất định phải chia 37, ngươi 3, ta 7. Nói, Lãnh Cang liền lại bổ sung một câu, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Châu chỗ tốt. Trầm tư một chút, Úc Trường Không nói, 4, 6, ngươi 6, ta 4, có thể liền thành giao. Lãnh Cang ánh mắt ngưng lại, lập tức bắt đầu cười ha hà, được, 4, 6 liền 4, 6 đi, vậy thì nhanh lên một chút đi theo ta, chậm, nhưng là không tìm được Diệp Chân. Nói xong, Lãnh Cang định hành động, bất quá Úc Trường không nhưng là ngăn cản Lãnh Cang. Chậm đã, không phải ta không tin Lãnh Thiểu cung chủ, nói không giữ lời việc quá thông thường. Hành động trước, ngươi và ta trước tiên phát xuống thần hồn lời thề. Phát liền phát, có gì không thể? Lãnh Cang không chút do dự, liền xúc động tiên thiên thần hồn phát xuống một chuỗi thần hồn lời thề. Sau đó liền hướng về phía Thanh Sam Long Vương Úc Trường không thúc giục. Ta phát ra, ngươi nhanh lên một chút. Úc Trường không có chút do dự. Nói thật, Lãnh Cang phát thần hồn lời thề, hắn vẫn còn có chút không hài lòng. Lãnh Cang phát thần hồn lời thề, chủ yếu ràng buộc xong việc sau lợi ích phân phối. Tỷ như Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Châu quy Úc Trường không một loại. Có quan hệ chiến đấu bên trong hợp tác, tỷ như một phương gặp nạn, cần toàn lực cứu giúp các loại hình. Nhưng không có, Lãnh Thiểu cung chủ, này thần hồn, Úc Thông Vương, ngươi sao nhỏ như vậy lề mề, ngươi còn như vậy lề mề xuống. Chúng ta đừng nói là mai phục giết Diệp Chân, liền ngay cả Diệp Chân lông chân đều không thấy được một cái. Ngươi rốt cuộc muốn không muốn hợp tác, ta đều phát ra thần hồn lời thề, ngươi muốn phát cũng sắp điểm, thời cơ không thể mất. Một đi là không trở lại a. Bị Lãnh Cang một trận cuồng thúc, Úc Trường không quính lên bên dưới. Mấy cái quá cẩn thận cành nhánh cuối vấn đề, cũng là không nhớ ra được. Lập tức, ngay lập tức phát xuống thần hồn lời thề. Theo Lãnh Cang nhanh chóng đi tới, vẫn thông qua bát phương thông linh trận thông linh bi hiểu rõ hồi xuân phúc địa bên trong hết thảy. Biến hóa Diệp Chân, nhìn tình cảnh này, thiếu một chút không mừng đi ra. Này Lãnh Cang, cũng thật là một cái thần nằm vùng. Nói thật, Úc Trường không đúng là phi thường cẩn thận. Vừa mới nhìn thấy Úc Trường không các loại ứng đối sau đó, Diệp Chân ứng đối lên đều cảm thấy có chút lao lực. Không nghĩ tới Lãnh Cang nhưng là ứng đối phi thường ung dung. Úc Trường không tại Lãnh Cang dẫn dắt đi, một bên nhanh chóng đi tới. Hai người một bên thương lượng khả năng xuất hiện tình huống bên trong các loại đối sách. Tỷ như phục kích chi sách. Phục kích không được, hai người liền thực hành giáp công chi sách. Hay hoặc là dẫn xà xuất động kế hoạch. Lãnh Cang đưa ra các loại kế sách ứng đối, cũng làm cho Úc Trường không càng tín nhiệm. Cảm thấy Lãnh Cang là chân tâm cùng hắn hợp tác. Nhanh, lúc ta tới. Diệp Chân mới vừa tiến vào một tòa bên trong cung điện thăm dò. Chúng ta cửa điện lớn ở ngoài phục kích là tốt nhất. Lãnh Cang còn chưa nói hết, tiếng nói liền đột nhiên dừng lại biến mất. Thân hình đột nhiên dừng lại thời khắc, Lãnh Cang nhìn về phía trước biểu hiện ngẩn ngơ. Tính sai, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đi ra. Cùng thời khắc đó, Úc Trường không cũng nhìn thấy này một cái đường tắt phần cuối vừa xuất hiện hướng về nơi này hăng hái tiếp cận Diệp Chân. Đồng thời, Diệp Chân cũng phát hiện Lãnh Cang cùng Úc Trường không tiếp cận, chớp mắt cũng là đột nhiên đứng ở cách đó không xa. Ai, xem ra hay là chúng ta lãng phí thời cơ tốt nhất. Lãnh Cang biểu hiện có chút ủ rũ. Đúng đấy, Úc Trường không cũng có chút phiền muộn. Làm như Long Minh cao tầng, có đối Diệp Chân nhiều nhất tình báo phân tích. Hắn biết rõ Diệp Chân bây giờ sức chiến đấu, chính diện tao ngộ bên dưới, muốn giam giữ Diệp Chân, trên căn bản không có khả năng lắm. Tại đối diện Diệp Chân mặt lộ vẻ cảnh giác đồng thời, Lãnh Cang đột nhiên chủ động gần kề Thanh Sam Long Vương Úc Trường không đạo. Úc Thông Vương, ta có một kế. Không chỉ có thể bảo đảm ở tình huống như vậy giết chết Diệp Chân, càng có 5 phần 10 bắt giữ Diệp Chân khả năng. Cái gì? Úc Trường không biểu hiện xoay mình trở nên cực kỳ kinh hỉ. Thật sự có? Làm sao làm việc? Nói mau. Kỳ thực kế hoạch của ta rất đơn giản. Chính là bởi Lãnh Cang không có tác dụng thần hồn truyền âm, trái lại hết sức nhỏ giọng. dẫn đến Úc Trường không thể không chủ động tập hợp lại đây. Nghiêng tai lắng nghe Lãnh Cang diệu kế, cực kỳ đột ngột chính là, Lãnh Cang biểu hiện liền trở nên nhanh tranh cực kỳ. Vậy thì là trước tiên, tiễn ngươi về Tây Thiên. Phốp, binh khí vào thịt, âm thanh xoay mình tại Úc Trường không phía sau lưng vang lên. Âm thanh bay lên chớp mắt, Lãnh Cang chui này hạ phẩm hồn khí cấp bậc phân thủy đâm. Liền xoay tròn đâm vào Úc Trường không hậu tâm, trực tiếp xuyên qua không chút nào thôi thúc linh giáp. Úc Trường không sắc mặt xoay mình thảm biến. Dù cho hắn tại Lãnh Cang động thủ như vậy trong nháy mắt, cảm ứng được Lãnh Cang linh tịch phân thủy thứ lên sóng linh lực dị thường, nhưng vẫn là chậm. Lãnh Cang linh tịch phân thủy thứ đã xoay tròn đâm vào hắn ngực, trong thời gian ngắn liền đem trái tim của hắn nổ ra một cái lỗ thủng to. Bất quá khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong vương giả sinh tồn lực là cực kỳ khủng bố. Dù cho trái tim phá tan một cái lỗ thủng to, bàng bạc linh lực trong thời gian ngắn nhập vào cơ thể mà ra, trực tiếp đánh văng ra ngay ở hắn bên cạnh người Lãnh Cang. Ngươi, ngay ở Úc Trường không gầm lên chớp mắt, ám màu đỏ thẫm luyện hồn thần quang đúng là lúc đó oanh vào Úc Trường không chán. Lập tức, Úc Trường không thất khiếu bên trong máu tươi thì có như nước suối bình thường phun tung tóe lại đây. Khắp toàn thân lập tức liền không bị khống chế co giật lên. Xèo, thiên ưng phá phong rực xoay mình từ diệp chân sau lưng tạo ra, phát sinh thê thảm tiếng xé gió, khiến cho diệp chân thân hình như huyễn ảnh bình thường bay tới thanh sam long vương Úc Trường không trước người. Một trường liền nổ đến Úc Trường không óc bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân dùng một loại nhanh chóng cực kỳ thủ pháp, phảng phất biến hóa phép thuật giống như vậy, đem Úc Trường không tiên thiên hồn quang cho phong cấm thu hồi. Đây chính là cho Diệp Chân tăng lên thần hồn sức mạnh bảo bối tốt. Sau đó, Úc Trường không chiếc nhẫn chứa đồ bao quát thi thể, đều trong thời gian ngắn bị Diệp Chân thu hồi. Một bên, nhìn Diệp Chân nhanh chóng cực kỳ thủ pháp Lãnh Cang, trong lòng nhưng là tỏa ra hàn khí. Một cái sống sờ sờ khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong vương giả, tại chân huyền trên đại lục gần như là như thần tồn tại, liền như vậy bị Diệp Chân tiện tay giết chết. Đúng là tiện tay liền giết chết. Nhất làm cho Lãnh Cang khiếp sợ chính là thần hồn của Diệp Chân uy lực công kích. Hắn rất rõ ràng, hắn đánh lén tuy rằng cho Úc Trường không tạo thành trọng thương, nhưng đây đối với một vị khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong vương giả cái kia cường hãn sức sống mà nói, cũng không tính là cái gì. Đã từng có khai phủ cảnh cửu trọng vương giả, nửa người dưới toàn bộ bị hủy diệt, ngũ tạng lục phủ bên trong chỉ bảo lưu hơn một nửa cái trái tim. Liền như vậy, hắn trọng thương phục kích hắn mặt khác 5 người, dựa vào bí pháp chạy thoát. Nhưng là 3 năm sau, vị này khai phủ cảnh cửu trọng vương giả lần thứ 2 xong quá nhiều dòng giã xuất hiện ở trước người bọn họ. Vì lẽ đó, hắn đánh lén cái kia một đòn đỉnh thiên chính là trọng thương Úc Trường không, muốn chém giết Úc Trường không, nhưng lại không biết muốn trả cái giá lớn đến đâu. Mà hắn này một cái đánh lén tác dụng to lớn nhất chính là cho Diệp Chân sáng tạo ra tay thời cơ tốt nhất. Thế nhưng, vẻn vẹn một đòn, vẻn vẹn một cái thần hồn công kích, Diệp Chân liền để Úc Trường không mất đi năng lực phản kháng. Trong thời gian ngắn bị đánh giết, một luồng hơi lạnh xoay mình từ Lãnh Cang bàn chân bay lên, xông thẳng trán. Đột nhiên, Lãnh Cang liền bất ngờ đến, hắn lúc trước hành vi đến cùng có bao nhiêu ngu. Nếu là Diệp Chân thật sự muốn thu thập hắn, chỉ cần hắn một cái bất cẩn, kết cục của hắn tuyệt đối so với Úc Trường không cũng không khá hơn chút nào. Làm ra không sai, Úc Trường không chiếc nhẫn chứa đồ liền thưởng ngươi. Diệp Chân rất tùy ý liền đem vừa tới tay Úc Trường không chiếc nhẫn chứa đồ ném cho Lãnh Cang. Úc Trường không chiếc nhẫn chứa đồ Diệp Chân đã kiểm tra một lần. Cũng không có cái gì quá mức vật quý giá. Linh tinh cũng không ít. Tiền hàng tính gộp lại. 80 vạn khối thượng phẩm linh tinh giá trị. Vẫn có. Tạ chủ thượng. Lãnh Cang biểu hiện có chút bất ngờ. Dù sao một cái cửu vực Long Vương dòng dõi là tuyệt đối thiếu không được. Lần thứ nhất, Lãnh Cang cảm thấy hắn cùng đối người, cái kế tiếp hố mục tiêu, âm dương đảo nhị đảo chủ Dương Bôn. Hắn lúc này, lời còn chưa nói hết, Diệp Chân lông mày xoay mình vừa nhíu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.